Chương 45, phi ưng biến tử ưng. Cúp điện thoại bút, ha ha, cái này ngu xuẩn, bổ nhào như heo, quá tốt giật dây. Bên cạnh hắn ma pháp sư từng cái đều không còn gì để nói, vừa đối ạ mạc nói lời đều là bọn họ nghĩ a, không phải vậy hắn cái kia não tử còn không phải như vậy, ngu xuẩn cùng như heo. Tất cả mọi người chuẩn bị tốt, ạ mạc một hành động, chúng ta thì nhìn chính xác cơ hội ra tay, đều thông minh, cơ linh một chút, bốn suy nghĩ một chút còn có chút tiểu kích động đâu, nhiệm vụ lập tức liền có thể hoàn thành. Tần trong trang viên, long gia cao thủ tới, là bối bối nhị gia gia long hổ bao đan hậu kỳ còn có nàng tam thúc long hành tiên thiên hậu kỳ, bất quá người không ngừng các nàng, đến chỗ này còn có long tổ trưởng Lao Âu Dương Tu một đoàn người, một cái bao đan trung kỳ Lý Phúc, ba tên tiên thiên thanh niên. Ba cái thanh niên đều biết long hành chỗ, gặp mặt đơn giản chào hỏi. Mọi người thì trong phòng khách nhàn nhạt sự tình, uống chút trà, thương lượng một chút làm như thế nào đi xử lý. Tần gia gia, không xong bối bối ở đâu chúng ta nhất định phải lập tức tìm tơ y nàng. Sát thủ phi ưng đã tiếp nhận nhiệm vụ long hành mà nhìn xem điện thoại di động sắc mặt vô cùng khó coi, không nghĩ tới tình thế phát triển nghiêm trọng như vậy. Được chỗ, vì hà kích động như thế cái này phi ưng ai vậy rất như còn có cái gì nhiệm vụ. Ta làm sao nghe không hiểu ngươi nói cái gì lão bà, ngươi không yêu lưới, cho nên không hiểu. Phi ưng là 10 năm trước cũng đã là phi thường nổi danh sát thủ, ám sát thuộc hắn châu bò nhất, ám sát thuật có thể xưng nhất tuyệt. Bị hắn để mắt tới giống như bị tử thần để mắt tới. Ngươi nói là, bối bối lên bảng rồi hắn bà mẹ ngươi chứ gấu à, bỡ lại ta thao ra ra ngươi cái này quy tôn tử táo bạo như sấm long hổ, cái này tính khí cũng không có người nào. Bối bối còn ở bên ngoài, khu biệt thự Tây Khu, khoảng cách không xa tần lao ra tử sắc mặt cũng lộ ra rất gấp tha tối hôm qua hơn 3 giờ sáng ban bố, bỡ lại treo giải thưởng 1 tỷ đô la Âu Dương Tu bọn họ nghe được cũng là biến sắc, không nghĩ tới bỡ lại thế mà phát rồ, lớn như vậy thủ bút. 1 tỷ đô là a, bao nhiêu người sẽ vì này điên cuồng, khó trách có thể đánh động phi ưng. Đều bình tĩnh điểm, lão phu chuyến này mặc dù không phải chuyên môn đến xử lý long bối bối sự kiện, nhưng cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, khi tất yếu ta sẽ ra tay. Âu Dương Tu là long tổ cao tầng, làm trưởng lão càng không thể làm đến làm việc mặc kệ, dù sao gặp được. Thiên minh ở đây đa tạ Âu Dương tiền bối tần lão gia tử túi lầu đến. Long hổ ở đây cũng nhiều tạ đa tạ tiền bối long hổ ôm quyền cung cung. Long hành lúc này điện thoại di động lại tới một cái tin. Tần gia gia, nhanh chúng ta đi, phi ưng đã đang hành động, cũng là hôm nay. Long hành luống cuống, hắn không nghĩ tới phi ưng hội nhanh như vậy hành động, chính mình cũng không có bất kỳ cái gì an bài đây. Vậy nhanh lên một chút, mọi người theo ta mang các ngươi đi nhanh, không thể làm trễ mãi. Ưng chính tại thạch đầu quái xuất hiện địa phương cũng ở bên kia, coi như đi xem một chút đi Âu Dương Tu cũng kịp phản ứng. Hôm qua nhìn tư liệu thạch đầu quái cũng là tây khu xuất hiện. Một đoàn người liền hướng Lăng Vân nhà bên này vội vàng chạy đến. Hắc ám giáo đình khu biệt thự bên ngoài lâm thời ổ điểm, giáo chủ cùng ta mở tên thành viên chờ đợi ở đây, một cái khác đang giám thị Lăng Vân nhà. Giáo chủ, có cường giả ở bên trong, thực lực rất mạnh, đoán chừng cũng là Âu Dương Tu ửng, không sai, Âu Dương Tu xác thực đến vậy nhưng làm sao xử lý, ạ mà không có tới đâu trước chờ một chút, kế hoạch không đổi kịp biến hóa a giáo chủ, mau nhìn sát thủ lưới châu ép ở một cao y trang chủ, ghê gớm. Cái này bở lại điên rồi treo giải thưởng bị bắt rồi, là phi ưng ngươi tốc độ đưa nở dê truy hệ nở quá chậm, phi ưng càng tin tức mới, hôm nay liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, lời này cùng doa người. Hắn có cùng tư bản, ta nhớ được năm trước Ấn Độ bà sát giáo 3S cường giả cũng là bị hắn ám sát ta nhớ được rất rõ ràng, cũng là hắn, bất quá không phải ám sát, là dùng độc, sau cùng mới bị bể đầu mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn, sau cùng hắn thành công là được, sát thủ cũng là không từ thủ đoạn. Cái này thú vị tại phía xa Lâm Giang đối diện trên sườn núi, phi ưng chính đang nhắm vào mục tiêu, tối hôm qua dạng sáng hắn ngủ không được xem châu ép ở một cao ý trang chủ, không nghĩ tới liền thấy bờ lại treo giải thưởng, đón lấy nhiệm vụ thừa dịp trời còn chưa sáng thì chạy đến. Chỉ cần làm cái này một khoản nhiệm vụ, sau này mình có thể hoàn toàn lui ra giới sát thủ, 1 tỷ đô là đầy đủ chính mình hoa cả một đời, nhìn lấy đối diện tiểu bằng hữu, phi ưng không có một tia không đành lòng hiện thực cũng là tàn nhẫn như vậy. Đang lúc hắn nhắm chuẩn hư không bối bối chuẩn bị bóp cò súng thời điểm, tâm lý hiện lên một loại cảm giác xấu, hắn cảm giác chỉ cần mình giữ lại, chết hội là mình, làm sát thủ cảm giác rất trọng yếu, đã thật lâu không có xuất hiện loại này. Vấn đề ở chỗ nào nơi này cách mục tiêu xa như vậy, hội có nguy hiểm gì coi như bị phát hiện thì sao? Ưng nhìn lấy đầu này xông cười cười, coi như bay tới cũng muốn 10 mấy giây đi, chính mình hoàn toàn có thể chạy mất, càng nghĩ rất lâu hắn vẫn là lựa chọn lần nữa nhắm chuẩn mục tiêu. Cơ hội tốt như vậy có thể không thể bỏ qua. Lăng Vân ngồi trên ghế nhìn lấy Thiến Thiến, nàng đang cùng bối bối cùng nhau chơi đùa, nhìn ra Thiến Thiến rất vui vẻ, bởi vì có một cái bạn chơi, Lăng Vân không cho phép nhiệm vụ người phá hư phần này hài hòa. Phi ưng nhắm ngay bồi bối đầu, chậm rãi bóp cò súng. Phanh viên đạn cấp tốc bay ra, phi ưng có thể tưởng tượng đến mục tiêu bị bể đầu chẳng cảnh, không tự chủ được mở miệng cười ngây ngô, nhiệm vụ như thế nhẹ nhõm, bợ lại tiền quá tốt kiếm. Viên đạn bay đến biệt thự, Hứa Nhạc mới phát hiện có động tĩnh, ánh mắt thẳng tắp nhìn lên bầu trời bay tới viên đạn, hắn nhất định phải làm chút gì, không phải vậy bối bối liền không có, là mình trực tiếp dùng thân thể bảo vệ vẫn là đẩy ra thế, nhưng là sau một khắc khiến phi ưng hắn hoảng sợ chuyện phát sinh, cái kia viên đạn bay trở về, cái này sao có thể, cũng bay đến biệt thự, là ai làm sao làm được ám sát nhiều người như vậy, hắn giờ phút này vờ ơ y ma sợ tè ra quần, nó trở về tốc độ so đánh, ra tốc độ nhanh hơn n lần. Không nghĩ tới ta phi ưng thế mà lại tử ở đây đợi cường giả chi thủ, đáng tiếc ta không biết hắn là ai. Hối hận A đáp án là khẳng định, hắn hối hận cảm giác nguy hiểm xuất hiện còn không thu tay lại, cũng hối hận chính mình không có đi qua điều tra liền xuống tay, càng hối hận tại sao mình lòng tham tiếp lấy nhiệm vụ bang viên đạn xuyên qua súng bắn tỉa trong kính, đi qua mắt phải xuyên thẳng chán, óc phun ra, phi ưng cứ như vậy treo, gọi tiếng đều không có, bốn phía yên tĩnh. Đệ nhất truyền kỳ nhân vật, sát thủ giới vương giả một viên. Phi ưng cứ như vậy biến thành tử ưng.